cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, đánh dấu 10 năm. Vô Lượng Cảnh, ngươi vì sao không giết ta? Vốn là Vương Tiền Cơ sắc mặt đều hoảng sợ trắng. Làm xong chuẩn bị tâm lý. Chết tại thần bí trong tay của ngươi. Thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, người thần bí căn bản không có động thủ. Muốn giết cứ giết, không muốn giết thì không giết. Chỗ đó có nhiều như vậy nguyên nhân hỏi. Ta nhìn một nam một nữ kia rất khó chịu tự nhiên là giết. Nhìn ngươi so sánh thuận mắt, tự nhiên là không giết. Vương Lập nhàn nhạt âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối, ngươi, sẽ không muốn. Hừ, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không thất thân cho ngươi. Ngươi muốn nghỉ, Vương Tiền Cơ tự hồ nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên bị hù toàn thân run rẩy lên. Không giết chính mình, chẳng lẽ là muốn thèm thân thể của nàng. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tu luyện tốc độ. Không có chút nào hứng thú có thể nói. Vương Lập không nói nhảm nữa. Một cái nổ bắn ra bay lên trời. Rời đi, cái này. Vương Tiền Cơ ngây ngẩn cả người tại chỗ. Trong lòng rất là không giải thích nghi ngờ. Cái này đột nhiên xuất hiện đại tu luyện già. Vì sao chỉ giết Lý Thiên Dương cùng Chu Thanh Hà? Đơn độc buông tha mình. Vốn cho rằng, thèm thân thể của mình. Nhưng cuối cùng chứng minh cũng không phải. Nhưng, đánh chết nàng, cũng không có khả năng nghĩ đến. Thần bí nhân này đúng là mình đường đệ Vương Lập. Năm tháng như thoi đưa. Lại qua 3 năm, Vương Lập tại Vũ Hóa Tiên Tông dòng dã đánh dấu 10 năm. Trở thành Vũ Hóa Tiên Tông thực tế tối cường giả về sau. Hắn muốn kiêng kỵ đồ vật, biến rất ít, bởi vậy, không cần tạp dịch viện an bài. Mỗi đến lúc đêm khuya vắng người, hắn liền sẽ trực tiếp tiến về Vũ Hóa Tiên Tông các nơi địa điểm trọng yếu đánh dấu. Lấy thực lực của hắn, hơi cẩn thận một chút, Vũ Hóa Tiên Tông người, bao quát trưởng giáo Bạch Thanh Thiên cũng không có khả năng phát hiện hắn. Tại tàng thư các bên trong đánh dấu, thu hoạch được hạ phẩm tiên thuật Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Xuất từ Vũ Động Càn Khôn nhân vật chính Lâm Động sử dụng võ học. Tại luyện khí phòng bên trong đánh dấu, thu hoạch được hạ phẩm linh bảo Chu Tiên Kiếm. Xuất từ Chu Tiên, Thanh Vân Môn trấn phái chí bảo. Tại tụ linh các bên trong đánh dấu, thu hoạch được Trưởng Thiên Bình Thân Bình. Xuất từ phàm nhân tu tiên truyện Hàn Lập Ngón Tay Vàng. Ở sau núi thí luyện chi địa đánh dấu, thu hoạch được hạ giai tiên thuật Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật. Ngự kiếm thanh minh, ngàn dặm giết người. Hắn đánh dấu lấy được đồ tốt quá nhiều. Nhiều lắm, thậm chí, còn tại trưởng giáo Tẩm Cung đánh dấu, thu được Vũ Hóa Tiên Tông khí vận gia thân. Cái này khiến Vương Lập rất là bất đắc dĩ. Xem ra sau này tự hồ chính mình muốn cùng Vũ Hóa Tiên Tông buộc ở cùng nhau. Địa phương tốt đánh dấu còn về sau. Hắn liền đem mỗi ngày đánh dấu cơ hội. Đều đặt ở Thiên Linh Phong phía trên phòng luyện đan. Thu hoạch đại lượng các loại chân quý đan dược. Đương nhiên, còn có tốt mấy nơi. Vương Lập tạm thời không có tiến đến đánh dấu. Làm đã từng tiên đạo thập kinh. Vũ Hóa Tiên Tông nội tình vẫn có một ít. Những địa phương này Vương Lập hiện tại tiến đến. Là phi thường gặp nguy hiểm. Thậm chí vẫn lạc tánh mạng. Tỉ như, phía sau núi bên trong có kiếm chủng sơn cốc. Chỗ đó cất giữ lấy vô số các loại bảo kiếm. Tất cả đều là các đời Vũ Hóa Tiên Tông các trưởng lão. Sau khi tọa hóa, vứt bỏ tại mộ kiếm bản mệnh phi kiếm. Cũng có một chút, trong chiến đấu đứt gãy kiếm gãy tàn kiếm. Kiếm ý ngút trời, cả tòa sơn cốc bị hung lệ kiếm khí bao phủ. Tu vi thấp người tiến vào, trong nháy mắt liền sẽ bị kiếm khí ăn mòn nổ thể. Tức là lấy Vương Lập lúc này thực lực tu vi, căn bản chống cự không được. Chấn ma tháp xuống. Vương Lập ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới bị thất thải thần quang bao phủ, sáng chói vô cùng, bên trong thiên địa cuồn cuộn linh khí, không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, bởi vì thôn phệ lượng linh khí quá lớn, tại trên đỉnh đầu của hắn, tạo thành một đạo cự đại linh khí vòng xoáy. Vương Lập tiên ma song tu, cần linh khí là của người khác gấp 2 trở lên, bởi vậy, mới sẽ khiến đáng sợ như vậy linh khí vòng xoáy. ầm ầm tương đương vô tận hào quang sáng chói. Theo Vương Lập thể nội nổ bắn ra đến, hừng hực vô cùng, hắn tinh khí thần, cũng tại lúc này đạt được cự đại phi thăng, biến đến vô cùng khủng bố uy nghiêm lên. Bỗng nhiên, Vương Lập một cái nổ bắn ra đi, trong nháy mắt thì bay đến mấy ngàn thước bên ngoài địa phương. Cuối cùng đột phá đến vô lượng cảnh. Ha ha ha, ta hiện tại không chỉ tu là còn là thực lực, đã danh phó kỳ thực vũ hóa tiên tông người thứ nhất. Vương Lập cao hứng phá lên cười. Đến vô lượng cảnh, liền có thể thuấn di. Dạng này, mặc kệ là đánh nhau cùng đào mệnh, đều thu được ưu thế thật lớn. Vô lượng cảnh cao thủ, tại huyền hoàng đại lục cũng được cho tầng cao nhất tu luyện giả. Nếu như đặt ở nhị lưu thế lực bên trong, có thể được cho lão tổ tông nhân vật. Ta hiện tại mới 23 tuổi. Ha ha ha, dạng này tu luyện tốc độ, coi như ta cái kia có thành tiên chi tư tốt đệ đệ, cũng còn kém rất rất xa đi. Vương Lập hưng phấn mà ám đạo. Mặc dù có thể nghĩ đến, cái này 23 tuổi tạp dịch tiểu đệ tử, lại là vô lượng cảnh đại năng. Nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. 3 năm có thể theo thần đài đại viên mãn, vượt qua đạo cung cảnh, đột phá đến vô lượng cảnh. Như thế tốc độ nhanh, cũng là bởi vì không có bận tâm. Vương Lập có thể tiến về vũ hóa tiên tông 4 phía đánh dấu. Lấy được tư nguyên vô cùng phong phú chân quý. Bất quá, hắn không thể tự mãn. Dù sao vô lượng cảnh phía trên, còn có pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh, trường sinh cảnh, hư tiên cảnh. Hư tiên cảnh đằng sau, còn có hay không mạnh hơn tồn tại. Vương Lập tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bởi vậy hắn cách thiên hạ vô địch cảnh giới, còn kém thật xa, không kiêu không ngạo, bỉ ổi phát dục, hậu kỳ siêu thần, nguyệt hắc phong cao, vô tận ma khí bao phủ vạn ma phong, hai đạo quỷ mị hắc ảnh, như là trong đêm tối u linh bay tới, sau đó đáp xuống trấn ma tháp trước, đúng là một nam một nữ, mang theo khủng bố dày đặc giữ tận mặt nạ, nghe đồn trấn ma tháp đã nứt ra một cái khe, phong cấm lực lượng tại từng ngày biến mất. Nguyên lai là thật, vĩ đại ma quân đại nhân, các đệ tử tới cứu ngươi. 100 năm trước, ngươi bị vũ hóa tiên tông giam giữ gần trấn ma tháp. Luyện huyết đường đám kia bại loại liền cưỡi tại trên đầu chúng ta đi ị. Ha ha ha, chỉ cần ma quân đại nhân thoát khốn mà ra, chúng ta tu la điện liền có thể lần nữa quật khởi. Khôi Ngô Nam tu luyện giả nhìn lấy trấn ma tháp phía trên vết nứt toàn thân hưng phấn mà ha ha phá lên cười. Hắn là tu la điện hộ pháp, mà trong miệng hắn ma quân chính là tu la ma quân, vô lượng cảnh đại viên mãn cường giả, tu la điện điện chủ. 100 năm trước bị Bạch Thanh Thiên sư tổ đánh bại, bị giam vào trấn ma tháp bên trong, cứu ra tu la ma quân. Thế nhưng là bọn họ tu la điện 100 năm tới nguyện vọng lớn nhất. Hắc thứ hộ pháp, người nhỏ giọng một số, miễn cho kinh động đến vũ hóa tiên tông người. Vị kia dáng người yêu nhiêu nữ tu luyện già nhíu mày nhắc nhở, dạ oanh hộ pháp, ta đã nghe ngóng, toàn bộ vạn ma phong phía trên cũng chỉ còn lại có một cái quét rác tạp dịch đệ tử. Ha ha, hắn dám xuất hiện, lão tử hống một tiếng liền có thể chấn vỡ nhục thể của hắn cùng linh hồn. Lại nói vũ hóa tiên tông không có rơi xuống cực hạn, trưởng giáo Bạch Thanh Thiên cũng bất quá đạo cung cảnh kỳ sơ kỳ tu vi. Bạch Vô Trần lão gia hòa kia 100 năm không có hiện thân, khẳng định đã tọa hóa. Ha ha, lấy hai người chúng ta đạo cung cảnh đại viên mãn thực lực, rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại Bạch Thanh Thiên, cũng không sợ hắn đến ngăn cản chúng ta. Hắc thứ hộ pháp không để ý chút nào nói ra, tuy nhiên lấy thực lực của chúng ta không sợ Bạch Thanh Thiên, nhưng vũ hóa tiên tông dù sao đã từng là tiên đạo thập kình một trong, khó tránh khỏi có một ít át chủ bài, chúng ta còn là cẩn thận là lớn. Trước cứu ra ma quân đại nhân lại nói, dạ oanh hộ pháp làm việc cẩn thận rất nhiều. Chúng ta cái này tiến đến đánh vỡ trấn ma tháp tầng thứ nhất phong cấm, cứu ra ma quân đại nhân. Hắc thứ hộ pháp nhẹ gật đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?